Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, Lỗ Tử Kính, thống khoái, có ai có thể đem khối đá này dơ lên, ta Lỗ Chi Kính liền cho hắn một vò rượu ngon, một tên nam tử dắt cuống họng lớn tiếng nói. Lời còn chưa dứt, liền thấy đám người trong đi ra một người. Chuyện nào có đáng gì, Lỗ Túc nhà ngươi rượu ngon. Ta chắc chắn phải có được, người kia hét lớn, vung lên ống tay áo đưa tay phóng tới trên tảng đá. Ánh mắt của mọi người trở nên nhiệt lạc, gắt gao nhìn chằm chằm khối cự thạch này. Lên, người kia nâng lên toàn thân rời đi, dắt cuống họng hét lớn. Chìm, rất nặng, nam tử cảm nhận được tảng đá truyền đến trọng lượng, cắn răng nâng lên khí lực toàn thân, đi lên khiêng đá, trên mặt đất lưu lại một cái nặng nề dấu chân. Nam tử kia phát ra một tiếng bạo a, lên, lên, lại là một thanh âm, tựa như kinh lôi nổ vang. Cự thạch bị nam tử nâng hướng đỉnh đầu, toàn thân rời đi đột nhiên buông lỏng, tảng đá từ trên hai tay lăn xuống, hướng trong đám người bay đi. Người chung quanh thấy cảnh này lập tức giật mình, cuống quýt tứ tán ra. Nhưng lúc này đám người lại như thế nào chạy qua tảng đá rơi xuống tốc độ. Ngay lúc sắp đập phải người thời điểm, chỉ gặp một tên nam tử chạy ra, giơ hai tay lên rắn rắn chắc chắc tiếp nhận cái kia sắp rơi xuống cự thạch. Lỗ Túc gặp nam tử kia nổi lên vẻ khác lạ, ngay sau đó chính là hét lớn một tiếng, hay, tráng sĩ lạ mắt, không biết là nơi nào nhân sĩ. Lỗ Túc hỏi thăm ni nam tử kia đem tảng đá để dưới đất. Đối với Lỗ Túc liền ôm quyền. Tại hạ nhữ nam nhân sĩ đặng đương, tại Thọ Xuân nghe nói Xương Hà Trấn chi danh muốn đi tìm nơi nương tựa. Vì vậy đi qua nơi này, người nghĩ tìm nơi nương tựa Xương Hà Trấn. Lỗ Túc lộ ra một tia kinh ngạc. Đặng đương hồi phục, nghe Lư Giang Quân coi giữ lời nói. Xương Hà Trấn lấy 100 chi binh, bình định xào hồ mấy ngàn thủy tạc, khai khẩn đất hoang, bách tính nhiều niệm ân đức tại hạ mặc dù là người sơn dã. Nhưng nghe nói việc này cũng nghĩ qua đi nhìn qua, đặng đương nói. Lỗ Túc trong lòng không khỏi khẽ động, người tới tại, một tên gia đình ăn mặc người lớn tiếng hồi phục. Lỗ Túc phân phó, đưa ngươi trong tay rượu ngon tặng cho vị này tráng sĩ. Mặt khác hồi phủ mang tới một kim đem tặng cái này. Gia đình kia mắt liếc đặng đương, có vẻ hơi không tình nguyện, gặp gia đình thần sắc, đặng đương lập tức nói. Vô công bất thụ lộc, cáo từ tráng sĩ chậm đã, Lỗ Túc gặp đặng đương muốn đi. Lớn tiếng nói, sau đó trừng mắt liếc gia đình kia mới bất đắc dĩ bước nhanh mà rời đi. Đưa tay đem để dưới đất một vò rượu ngon bế lên. Tự mình đưa cho đặng đương, ta Lỗ Tử Kính đã nói trước, ai có thể dơ lên khối này cự thạch, liền tặng cho ai một vò rượu ngon, tráng sĩ thế mà có thể dơ lên cự thạch. Còn có lưu dư lực, vậy cái này đàn rượu ngon liền tặng cho tráng sĩ, Lỗ Túc nói. Đem rượu đàn mở ra, một trận mùi rượu bay ra, đặng đương hung hăng nuốt nước miếng một cái. Cái này, quân tử hứa một lời nặng như thiên kim, sao là vô công bất thụ lộc, chẳng lẽ là xem thường ta Lỗ Tử Kính, Lỗ Túc hỏi thăm ni đặng đương. Cắn răng một cái. Lỗ Tử Kính hào sảng chi danh quả nhiên danh bất hư truyền. Ta đặng đương lại như thế nào dám xem thường, đã như vậy vậy liền uống cái này đàn rượu ngon. Người ta trở thành hảo hữu cũng không phải không thể, Lỗ Túc nói. Đặng đương nhìn về phía Lỗ Túc, tốt, nếu có thể cùng Lỗ Tử Kính là bạn cho là thống khoái sự tình, mời, Lỗ Túc đem trong tay vò rượu. Đưa về phía đặng đương ôm lấy vò rượu. Ngẩng đầu lên bắt đầu mạnh rót, mùi rượu hướng tứ phương lan tràn ra, vây chung quanh người, không ngừng hâm mộ. Lỗ Tử Kính là ai đây, chính là nghe tiếng Thọ Xuân cự phú. Một thân hào sảng, nếu có thể cùng hắn trở thành hảo hữu, cả đời này chỉ sợ cũng muốn phát đạt, mà lại cái này rượu ngon cũng làm cho mắt người thèm ni vò rượu dựng ngược. Giọt rượu không dư thừa, Lỗ Túc gặp đặng đương sảng khoái như vậy. Trong lòng hảo cảm tăng nhiều, gia đình vội vã đi tới, đem trong tay vàng giao cho Lỗ Túc, cho, Lỗ Túc đem trong tay vàng, đưa cho Đặng Đương. Đặng Đương ở một hơi rượu, cuống quýt lắc đầu, không thể, như thế món tiền khổng lồ, tuyệt đối không thể tiếp nhận, người tiếp được rơi xuống cự thạch. Để cho người ta miễn ở đau xót, chỉ là một kim lại tính là cái gì, Lỗ Túc nói. Đặng Đương sững sờ, coi như thế, cũng không thể tiếp nhận, cáo từ, Đặng Đương không dám lưu thêm. Chỉ sợ cái kia bị Lỗ Túc tiền trong tay tài choáng váng mắt. Liền vội vàng xoay người rời đi, Lỗ Túc nhanh chóng suy tư, người như muốn đi Xương Hà trấn tham quân, chỉ sợ không cách nào toại nguyện, nếu là tin được ta Lỗ Tử Kính. Chẳng bằng tại ta trong phủ ở lại mấy ngày, tự nhiên có thể để ngươi trở thành một tên Xương Hà trấn binh sĩ, Lỗ Túc lớn tiếng nói. Đặng Đương dừng bước lại, hai mắt trong nổi lên vẻ khác lạ, ngươi vì sao biết? Ta là đi tham quân, ngươi đã nói đầu nhập Xương Hà trấn. Lại nói lấy 100 chi chúng bình định sao hồ, không phải giả dối chẳng lẽ là dự định làm lấy tiểu lại hay sao, Lỗ Túc hồi phục. Đặng Đương im lặng, thế giới phân loạn, lưu dân, giặc cướp nổi lên bốn phía, đại trượng phu có đền đáp triều đình, bình định thế giới ý chí, chính là chân hào kiệt. Tráng sĩ đã có thể nghĩ đến đầu nhập vào một chi tinh nhuệ, trở thành một tên tinh binh, ta Lỗ Tử Kính tự nhiên giúp ngươi một tay, tả hữu bất quá là chờ đợi mấy ngày, chẳng lẽ tráng sĩ đợi không được, Lỗ Túc hỏi thăm. Ni Đặng Đương thở một hơi thật dài, tự nhiên chờ được, chỉ là, nói đến đây, Đặng Đương lộ ra thần sắc khó khăn, một bộ xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch dáng vẻ. Lỗ Túc phá lên cười, không sao, tráng sĩ nếu là ta Lỗ Tử Kính chi bạn. Chỉ là tiền tài lại tính là cái gì, Lỗ Túc nói. Người chung quanh đồng thời phát ra hiểu ý cười, chỉ có gia đình kia móp méo miệng, rất có nhìn Đặng Đương đi ăn chùa tư thế. Chư vị trở về đi, ngày mai chúng ta tại tiếp tục thao luyện, Lỗ Túc lớn tiếng nói. Đám người cùng kêu lên hét lớn, phải tráng sĩ. Xin, Lỗ Túc đưa tay chỉ hướng một cái phương hướng, Đặng Đương trần chờ một chút, nhưng gặp Lỗ Túc thần sắc thế là thở một hơi thật dài. Đã như vậy vậy liền quấy dày, nói xong đi theo Lỗ Túc nhanh chân tiến lên. Gia đình ở trong lòng thở dài, hữu khí vô lực đi theo, xào hồ trong một chiếc thuyền đi chậm rãi, Quách Đại Bàn nhìn về phía Giả Niệm. Người thật không có ý định thuận tiện bái phỏng một thoáng Lưu Diệp không cần. Lỗ Túc vị trí cũng không phải là Thọ Xuân Thành bên trong. Huống hồ Xương Hà trấn bên trong sự vật phong phú cũng bận quá không có thời gian, Giả Niệm hồi phục. Quách Đại Bàn nhìn về phía cái kia sóng gợn lăn tăn mặt nước. Ta không tin, điểm ấy thời gian ngươi làm sao lại rút ra không được, ngươi nói Lưu Diệp. Hảo hảo làm cái gì không từ mà biệt, nếu không phải hắn tiến cử Lỗ Túc ta hiện tại đoán chừng đều chạy cửa nhà hắn ngồi xổm. Quách Đại Bàn tùy tiện nói, Giả Niệm cười một tiếng, muốn ngồi xổm cửa chính, ngươi trước đó cần biết một thoáng, nhà hắn tại Thọ Xuân địa phương nào, ngươi không biết sao, Quách Đại Bàn hỏi lại. Giả Niệm lắc đầu, không biết, không biết đến liền hỏi a. Hắn thất dòng họ như thế lớn chiêu bài. Chỉ cần muốn tìm làm sao lại tìm không thấy, Quách Đại Bàn nói. Giả Niệm bờ môi giật giật, ngươi cho rằng thích hợp sao, cái này, Quách Đại Bàn chần chờ. Hồi tưởng Lưu Diệp rời đi tràng cảnh, chậm rãi lắc đầu, giống như có chút không thích hợp, chờ lấy đi. Các loại Lưu Diệp nghĩ rõ ràng, hắn tự nhiên sẽ trở về, Giả Niệm hồi phục, Quách Đại Bàn không nói nữa. Ánh mắt nhìn về phía mênh mông vô bờ nước hồ. Lâm vào trong trầm tư. Hết chương.